ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sơn rất vui được gặp lại tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của bộ truyện Người Đến Sau. Quý vị thân mến, có thể nói đây là một tập truyện có rất nhiều biến động. Ở tập truyện này thì Tiểu Dĩnh đã rời bỏ Âu Phàm. Và nhân cơ hội này thì Tiểu Mạn đã khiến cho Tiểu Dĩnh không thể nào gặp lại Âu Phàm được nữa. Và cũng chính ở tập truyện này thì có sự xuất hiện của một nhân vật mới, một người đàn ông rất ưu tú. Và có thể chính người đàn ông này sẽ khiến cho cuộc đời của Tiểu Dĩnh thay đổi. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 5 của bộ truyện Người Đến Sau, tác giả Trương Huệ, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nơi đầu tiên mà Âu Phàm đến chính là nhà của bà nội. Thế nhưng Tiểu Dĩnh không hề có ở đấy. Anh điên cuồng đi đến nhà của cô, nhưng cánh cổng vẫn khóa. Anh gọi điện cho ba mẹ của Tiểu Dĩnh, cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi mẹ cô: tình hình sức khỏe của ba thế nào rồi mẹ? Ba con đỡ nhiều rồi, con đúng là con rể quý, biết quan tâm đến người khác như thế. Dạo này Tiểu Dĩnh có gọi cho mẹ không? Nó mới gọi sáng nay đấy. Thế cô ấy có nói với mẹ là cô ấy đang ở đâu không? Câu hỏi của Âu Phàm khiến bà Trương có chút nghi ngờ. Bà liền hỏi: nó không ở nhà sao? Hay là hai đứa có chuyện gì xảy ra? Dạ không có gì đâu. Tiểu Dĩnh ra ngoài đi chợ từ sớm nhưng vẫn chưa thấy về. Con thấy hơi lo nên hỏi thôi. Con bé đúng là có phước, lấy được người như con quan tâm như thế. Mẹ thực sự rất cảm ơn con. Hai người nói chuyện thêm một lát nữa rồi tắt máy. Anh thực sự không biết Tiểu Dĩnh đã đi đâu để tìm. Âu Phàm quay trở về nhà, kiểm tra camera ở cổng thì thấy được biển của chiếc taxi đã chở Tiểu Dĩnh đi. Anh lập tức cho người điều tra người tài xế đã lái chiếc xe sáng nay. Sau khi có được thông tin thì vội vã chạy đến để gặp. Chị Lâm đứng trước mặt của Âu Phàm, khuôn mặt của chị cũng chẳng có chút gì thay đổi. Có lẽ là chị miễn dịch với trai đẹp. Chị hỏi anh ta: anh tìm tôi có chuyện gì sao? Cô gái mà sáng nay cô chở từ biệt thự của tôi lúc gần 6 giờ sáng, cô đưa cô ấy đi đâu vậy? Chị Lâm biết anh đang hỏi về Tiểu Dĩnh, thế nhưng chị không nói, trả lời qua loa: từ sáng đến giờ tôi chở biết bao nhiêu vị khách, biết ai với ai đâu mà nhớ. Cô cố gắng nhớ lại giúp tôi đi. Cô ấy có dáng người mảnh khảnh, xinh đẹp, còn có chút ngốc nghếch nữa. Chị Lâm cũng giả vờ như vừa nhớ ra rồi nói với Âu Phàm: à, tôi nhớ ra rồi. Tôi chở cô ấy ra bến xe. Cô ấy bắt xe đi đâu thì tôi cũng không rõ. Thấy bảo về quê thì phải. Về quê? Cô có biết cô ấy lên chuyến xe nào không? Làm sao tôi biết được. Người ta thuê chở đi đâu thì tôi chở đi đấy thôi. Bây giờ tôi phải đi đón khách rồi. Nếu anh không tìm được cô ấy thì báo công an đi, để người ta tìm cho. Chị Lâm nói rồi lên xe đi thẳng. Chị sợ rằng nói ra Tiểu Dĩnh sẽ bị bắt về và hành hạ. Bởi vì nhìn mặt của người đàn ông này rất lạnh lẽo, còn có chút đáng sợ. Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt. Bây giờ anh không biết phải tìm Tiểu Dĩnh ở đâu. Cô đi cũng không để lại bất cứ một lời nhắn. Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Bây giờ anh mới cảm thấy mình thực sự quá sai lầm. Lẽ ra anh nên tặng cô một cái gì đó rồi cho thiết bị định vị vào, để bây giờ thậm chí còn không biết phải tìm cô ở đâu. Mãi mới nghĩ ra được một cách, anh liền nhắn tin cho cô: nếu bây giờ em không về, tôi lập tức không để ba em được điều trị nữa. Anh biết đây là cách tiểu nhân, nhưng bây giờ bắt buộc phải dùng, bởi vì anh không muốn mất đi cô, không muốn sống xa cô. Nửa tiếng sau có tin nhắn trả lời: tôi sẽ bán nhà trả cho anh. Đọc tin nhắn mà sự tức giận trong lòng của Âu Phàm trào đến đỉnh điểm. Em dám? Lần này thì cô không trả lời. Trong lòng của anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Một tin nhắn nữa lại được gửi đi. Em về đi, được không? Tôi biết mình sai rồi. Nhìn dòng chữ trong tin nhắn, thực sự trong lòng của cô có chút cảm động. Nhưng cô không chắc những dòng chữ này là do thật lòng hay chỉ phút chốc nghĩ đến mà nói ra. Anh là người đầu tiên cô cảm thấy rung động, cũng là người đàn ông cùng cô đi vào một thế giới mà cô chưa từng đặt chân đến, nhưng cũng là người khiến cô cảm thấy đau lòng nhất. Có thể anh cho mọi thứ anh làm là bình thường, nhưng cô cũng là con người bình thường thôi, cũng biết vui, biết buồn, cũng có lòng tự trọng và cũng cảm thấy tổn thương khi anh làm ra những điều như vậy. Suy cho cùng thì người anh yêu thương cũng không phải là cô. Bởi vì nếu anh yêu thương cô, anh đã không lạnh lùng thờ ơ với những việc mà người khác làm ra với cô như vậy. Ngay cả khi bị mẹ anh khinh thường, anh cũng chưa từng đứng ra bảo vệ cô. Nếu như thật lòng yêu cô, đã không để cho Lục Tiểu Mạn bước chân vào ngôi nhà đó, đã không để cho cô ta ngủ ngay tại trong căn phòng của mình. Nếu thật lòng yêu, thì đôi chân đã không bước vào trong, đã không ôm người con gái đó, và đã không cùng cô ta thất vọng. Nếu đã không thể nào yêu, thì cái danh vợ trên danh nghĩa ấy có ý nghĩa gì đâu. Nếu không thể yêu, thì đừng bắt cô đứng vào vị trí của người thứ ba. Tuy cô không phải là nữ chính trong một bộ truyện ngôn tình, nhưng cô cũng không muốn trở thành người phụ nữ trong câu chuyện của người khác. Anh đã từng nói, tôi cho cô tiền và tôi có thể làm mọi thứ với cô. Lúc đó cô cũng đồng ý, bởi vì cô không có tiền. Bây giờ cô mới biết danh dự của bản thân bị bán đứng từ giây phút đó. Chỉ vì đồng tiền mà không có lòng tự trọng, không có chính kiến. Như vậy liệu có quá bất công với bản thân hay không? Bây giờ đã bước ra khỏi căn nhà đó thì tuyệt đối sẽ không có chuyện quay lại. Lục Tiểu Mạn đã đồng ý cùng anh ta kết hôn, vậy thì không cần thiết phải đi tìm cô mới phải. Còn số tiền cô nợ, nếu cô chấp đòi ngay, cô có thể bán nhà để trả. Còn nếu như có chút thương tình thì có thể cho cô thời gian để trả dần. Mặc dù trong lòng đang rất đau khổ, nhưng Tiểu Dĩnh biết mình không thể nào sống dựa dẫm vào người khác mãi được. Cô lên các trang mạng tìm kiếm việc làm. Cô có bằng đại học nhưng lại không có kinh nghiệm. Để tìm được một công việc phù hợp, mức lương không đến nỗi tệ thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Chưa biết nên nộp hồ sơ vào công ty nào thì chị Lâm trở về. Nấu cơm chưa? Dạ, em nấu rồi ạ. Xem ra cũng không đến mức quá tệ nhỉ. Em mang ơn chị mà. Nấu một bữa ăn cũng đâu có gì khó khăn đâu. Đấy là những con người biết điều, người ta mới nghĩ như thế. Còn với những kẻ chỉ biết nhờ vào người khác thì không nghĩ được thế đâu. Tiểu Dĩnh chỉ biết mỉm cười. Nếu như cô là con người lười biếng, có lẽ đã không ở được nhà Âu Phàm suốt thời gian qua. Chắc có lẽ đã bị anh ta đuổi đi từ khi mới bước chân vào. Chị Lâm thấy Tiểu Dĩnh ngồi trước màn hình máy tính thì hỏi, đang làm gì thế? Em định tìm chỗ nào đấy để nộp hồ sơ xin việc. Thời buổi bây giờ tìm việc đâu có dễ như thế. Nếu dễ dàng thì chị mày đã không phải làm cái nghề này. Em có bằng đại học. Bằng đại học bây giờ chỉ đáng vứt vào sặt rác thôi. Thế mày nghĩ chị mày không có à? Ấy vậy mà giờ đi làm tài xế đấy thôi. Trước em cũng đi xin việc ở rất nhiều nơi, nhưng vẫn chưa được, không biết bây giờ thế nào rồi. Chị Lâm suy nghĩ một lát rồi nói, chị về quê 2 ngày đã, rồi lên chị hỏi chỗ này cho. Trước đây người ta giới thiệu cho chị, nhưng mà tại chị làm công việc này cũng quen rồi, bây giờ muốn đi đây đi đó, chứ không ngồi một chỗ ở văn phòng được. Vậy là em có thể đi làm được à chị? Từ từ đã, làm cái gì mà dối lên như thế? Mà chị nói trước nhá, nếu có xin được ở chỗ đó thì phải sang tỉnh khác, chứ ở đây không làm được đâu. Đi chỗ khác? Vậy là cô phải rời xa nơi này, rời xa gia đình của mình sao? Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra cô cũng rời khỏi được nơi đau thương này. Sao thế? Không nỡ rời khỏi cái thằng khốn kiếp đó sao? À đâu, em không có. Như vậy là tốt. Đàn bà, mạnh mẽ lên. Như vậy mới có thể tồn tại được. Chứ cả đời ăn bám vào thằng đàn ông, suốt đời này nó coi thường đấy. Vâng ạ. Mày thấy chị không? Gần 30 tuổi đầu rồi, nhưng vẫn chưa thèm lấy chồng. Biết vì sao không? Đàn ông trên đời này 10 thằng thì 9 thằng đều giả, còn một thằng kia thì cũng ẩm ương. Nếu muốn hạnh phúc, tốt nhất cứ ở một mình đi. Chị à, như thế chị không thấy buồn sao? Có gì đâu mà buồn. Đợi kinh tế một vài năm nữa ổn định, chị đi kiếm đứa con. Lúc đấy tha hồ vui chứ có gì đâu. Tiểu Dĩnh thấy suy nghĩ của chị Lâm thực sự cũng đúng. giống như cô bây giờ, cũng không hiểu lấy chồng để làm gì đây. Chị nói trước đấy nhá, nếu như mà chị xin được việc cho mày ở chỗ đấy, thì phải đi về phía Bắc đấy, cũng phải mấy nghìn cây số chứ chẳng đùa đâu. Xa vậy sao chị? Nhưng ở ngoài đó em không quen ai cả. Đúng là những đứa chưa va chạm cuộc đời chẳng bao giờ mở mang đầu óc được. Làm gì có ai lúc đầu mà quen được đâu. Cái gì cũng phải từ từ chứ. Nhưng mà em sợ lắm. Thế thôi đừng đi. Lúc nào cũng sợ thì bao giờ mới tự mình thoát ra được cái vỏ kén của mình đây. Bảo sao gia đình nhà chồng nó hành hạ mà cái mặt thằng chồng mày cũng vũ phu quá cơ. Tao nhìn tao còn thấy sợ nói chi là mày. Từ Dĩnh ngạc nhiên khi nghe thấy chị Lâm nói. Làm sao chị Lâm lại biết được Âu Phàm? Chuyện này sao có thể? Chị à, chị biết mặt chồng em sao? Chị gặp anh ấy rồi à? Anh ấy cái gì mà anh ấy? Chưa gọi thằng là may lắm rồi đấy. Sáng nay, hắn ta có đến tìm tao, điều tra tung tích của mày đấy. Tiểu Dĩnh giật mình. Có khi nào chị Lâm đã nói ra cho anh biết cô đang ở đây không? Chị à, đừng nói là chị nói anh ấy biết em ở đây rồi đấy nhá. Trời ơi, tao xấu nhưng đâu có ngu. Chí ít cũng còn khôn hơn mày ấy. Lại đi lấy cái thằng chồng mặt mũi chẳng có chút hiền lành gì cả. Yên tâm đi, tao chưa nói gì cả đâu. Nhưng mà tại sao anh ấy biết đến chị mà tìm thế? Những thằng có tài sản kích xù như thế, đầu óc của nó khôn lắm, đâu dễ gì qua mặt được đâu. Nếu như không phải tao bươn trải gần chục năm nay, thì đã bị nó dọa đến khải hết rồi. Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói thì thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn quay lại nơi đó nữa, không muốn nhìn người mình yêu thương hạnh phúc bên người khác, cũng không muốn anh dùng bất cứ một thứ lòng thương hại nào áp đặt lên người của cô. Tổn thương, và chỉ có tổn thương mà thôi. Thế nhưng trong lòng của cô khi nghĩ đến bà nội thì lại cảm thấy áy náy. Cô rất muốn nói cho bà biết là mình ở đâu để bà khỏi lo lắng, nhưng chỉ sợ nói ra bà sẽ lại nói với Âu Phàm, thế nên cô không dám. Thôi, đừng nghĩ nhiều nữa, dọn cơm ra ăn đi, để chị còn về quê. Vâng, chị đợi tí nhé. Vừa ăn cơm, chị Lâm vừa dặn dò. Ở cái xóm trọ này an ninh rất tốt, nên không có gì phải lo cả. Nhưng mà trong mấy ngày chị đi thì tốt nhất, mày đừng có mò ra ngoài đấy. Mất công bị phát hiện, thì nó lại bắt về không ai cứu được đâu. Cảm thấy rất áy náy với Âu Phàm, vì đã để cho chị Lâm nghĩ anh là một người xấu xa như thế. Bình thường, anh cũng không đối xử với cô quá tệ. Nếu như cô không ngu ngốc yêu anh, thì mọi thứ đã không thành ra như vậy. Hoặc nếu như bản thân cô biết duyên phận một chút, coi anh như ông chủ, thì cũng không đến mức để mình tổn thương, đến mức phải nghĩ đến chuyện bỏ đi một nơi nào đó thật xa. Thôi ăn cơm đi. Chị có mấy lời dặn dò như thế thôi. Tương lai còn dài, có gì phải lo lắng chứ. Chị Lâm ăn cơm xong thì lấy ba lô rồi đi. Trong căn phòng lúc này chỉ còn một mình Tiểu Dĩnh. Nỗi buồn lại tăng thêm. Bản thân cô như bị chìm dần vào chính cái nỗi buồn đó. Lúc này ở nhà của bà nội. Còn mau nói cho ta biết đi. Đã có chuyện gì xảy ra? Tại sao Tiểu Dĩnh lại bỏ đi như vậy? Bà nội đang vô cùng tức giận, không ngừng chất vấn Âu Phàm. Con xin lỗi. Ta thật không thể nào chấp nhận được hành động của con. Nếu như ta là Tiểu Dĩnh, ta cũng bỏ đi thôi. Tại sao bà nội lại nói như vậy? Thế con còn không hiểu sao? Nếu như Tiểu Dĩnh đưa một người đàn ông khác về sống chung, con thấy sao? Âu Phàm lúc này chỉ biết im lặng, vì anh đã thực sự hiểu ra cái sai của mình. Nếu như anh không bước vào căn phòng của Tiểu Mạn, nếu như không vì sự cả tin của mình mà mắc phải âm mưu của cô ta, thì có lẽ Tiểu Dĩnh đã không bỏ đi. Bà nội cầm chiếc gối ném mạnh vào người của Âu Phàm, bà quát lớn. Con mau cho người đi tìm Tiểu Dĩnh đi. Con bé làm sao có thể đi xa được? Chắc chắn chỉ ở quanh đây thôi. Con tìm cô ấy từ sáng đến giờ rồi, nhưng vẫn không thấy. Ngu ngốc. Có nhiều tiền để làm gì? Không biết thuê thám tử điều tra sao? Hay là bản thân mày nghĩ mất cũng được, mà không có cũng được? Có phải là ngay từ đầu mày đâu yêu thương con bé gì, đúng không? Yêu? Câu nói của bà nội khiến cho Âu Phàm sững người. Anh thực sự đã yêu Tiểu Dĩnh sao? Trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc này. Không tìm thấy cô, suy nghĩ trong anh bắt đầu trở nên rối loạn. Ngay lập tức muốn đi tìm rồi đưa cô trở về. Chỉ cần khi trở về nhà mà không thấy bóng dáng của cô đâu, thì mọi thứ dường như không tồn tại chút sức sống. Trước đây anh sống không cần cô, cuộc sống vẫn vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ không có cô, mọi thứ trở nên quá nhạt nhẽo. Đang nói chuyện với bà nội thì Tiểu Mạn gọi. Anh thực sự không muốn nghe thấy giọng nói giả tạo ấy, không muốn bất cứ một thứ gì khác. Rời khỏi nhà của bà nội, mệt mỏi trở về nhà vì nhận được cuộc gọi gấp của ba mẹ. Ba mẹ cùng Tiểu Mạn ngồi một chỗ, giống như đang chờ anh trở về để nói chuyện. Ba anh hỏi: "Con đã tìm thấy con bé chưa?" "Con chưa tìm được." "Con đã tìm ở những đâu rồi? Ngay cả chiếc taxi chở cô ấy đi, con cũng đã hỏi kỹ rồi, nhưng cô ta cũng không biết cô ấy đã đi đâu." Tiểu Mạn nhíu mày: "Tài xế taxi ư? Sắp có chuyện thú vị xảy ra rồi." Bà Mỹ Dung thấy như vậy thì vui lắm, bởi vì trong lòng của bà lúc này hơn ai hết mong Tiểu Dĩnh đi luôn không trở về. Như thế thì bà mới có thể cưới được Tiểu Mạn về làm dâu. Bởi vì trong lòng của bà lúc nào cũng nghĩ đến chuyện môn đăng hộ đối, không muốn con trai của mình lấy một người phụ nữ nghèo về làm vợ. Sợ rằng sẽ bị mang tiếng, sợ rằng khi bước chân ra ngoài không cùng đẳng cấp với người trong giới. Bà ta liền nói với Âu Phạm: "Đây là nhà chứ không phải là cái chợ. Nó đã đi rồi thì con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nó bỏ đi. Được một lần, sẽ có những lần khác. Loại con dâu như thế, mẹ tuyệt đối không chấp nhận đâu." Âu Phạm im lặng, không muốn nói gì nữa. Lời của bà nội cứ hiện lên trong đầu. Bây giờ, ngay giờ phút này, anh cảm thấy mình đúng là một thằng vô dụng. Đến cả một người phụ nữ mình yêu thương cũng không thể nào giữ được. Tiểu Mạn ngồi bên cạnh, chăm chú nghe, nhưng tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ta bỏ lên phòng rồi gọi điện cho một người: "Giúp tôi điều tra một người, xem bây giờ cô ta đang ở đâu. Càng nhanh càng tốt, muốn bao nhiêu cũng được." Bây giờ cô ta đã nghĩ ra được cách khiến cho Tiểu Dĩnh phải ra đi mãi mãi và không thể nào có ý định quay trở về. Thế nhưng trước tiên phải tìm được Tiểu Dĩnh, phải tìm được trước Âu Phàm thì kế hoạch mới có thể thành công. Cô ta nở một nụ cười xảo trá. Đã có mẹ chồng làm bình phong thì không ai có thể đuổi cô ta ra khỏi đây. Tình cảm với Âu Phàm sẽ từ từ vun đắp. Chỉ cần không có Tiểu Dĩnh ở đây thì sớm muộn gì Âu Phàm cũng sẽ quay trở lại yêu thương cô ta. Chỉ cần nghĩ đến cảm xúc ngọt ngào tối qua khi cùng với Âu Phàm thì trong lòng của cô ta lại lâng lâng sung sướng. Cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, cô ta cũng cướp lại anh cho bằng được. "Tại sao chị lại nghĩ con nhỏ tài xế đó là người biết Tiểu Dĩnh ở đâu? Điều gì khiến cho chị chắc chắn đến như vậy?" Cô ta nở một nụ cười xảo quyệt, khẽ xoa đầu đứa em họ rồi nhấp một ngụm rượu. Ánh mắt có hơi hiểm độc. "Trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, khả năng này không phải rất cao hay sao?" "Em vẫn không hiểu." "Cô ta không có nơi nào để đi ngoài nhà mình cả, nhưng cô ta lại không về. Nếu không có người giúp đỡ, cô ta có thể đi đâu được? Nếu muốn biết chính xác thì phải tìm được cô tài xế đấy, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ thôi." Tiểu Yến trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng vẫn có chút khúc mắc, nhất thời chưa thể nào giải đáp. Cô ta quay qua hỏi Tiểu Mạn: "Cô ta đã bỏ đi rồi, chị còn cố gắng tìm để làm gì? Sao chị không để cô ta đi luôn? Như thế có phải là tốt hơn không?" "Có chắc là cô ta sẽ không bao giờ trở về không?" "Chẳng phải cô ta đã bỏ đi rồi hay sao?" "Bây giờ phải tính thế nào để diệt trừ hậu họa về sau, để cô ta không có ý định trở về nữa." "Nhưng mà bằng cách nào đây?" "Cứ đợi đi, rồi sẽ có cách thôi." Lục Tiểu Mạn ung dung thưởng thức ly rượu trên tay, đôi mắt hướng ra phía bên ngoài ngắm nhìn những tòa cao ốc. Thường thì những người như cô ta không bao giờ công nhận thứ mình đang nắm giữ là tốt nhất, luôn muốn nó phải tốt hơn nữa. Nhưng đến khi sắp mất đi thì lại vội vàng giữ lấy, giữ bằng mọi cách, đến một chút lương tâm cũng không còn. Thứ mất đi khác nào một chiếc ly vỡ, càng cố gắng giữ lại càng bị tổn thương. Nếu như có gắn lại được thì xung quanh cũng chẳng chịt vết nứt. Dù cố chấp phủ nhận thì đấy vẫn là sự thật. Cô ta bắt đầu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, đợi chờ tin tốt sẽ đến. Hơn 2 tiếng sau thì tên thám tử đó gọi đến. "Thế nào rồi?" "Tên là Lâm Quế, hiện tại sống ở khu nhà trọ Đông Bắc, độc thân, mới về quê vì mẹ bệnh nặng." Có chắc không? Chắc chắn. Gửi cho tôi địa chỉ nơi mà bây giờ cô ta đang ở đi. Được. Cô ta tắt máy, nét cười thoáng qua trên khuôn mặt. Cô ta tiếp tục đưa ánh nhìn về một nơi xa xăm khác. Trương Tiểu Dĩnh, sắp có trò vui để coi rồi đây. Nếu không phải là Âu Phàm, thì để xem ai là người bao bọc cho cô đây. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Mạn rời khỏi nhà của Âu Phàm, đi thẳng về phương Bắc, nhằm hướng ngoại thành mà đi. Theo như những gì điều tra được thì quê của Lâm Quế cách chỗ làm hơn 200 cây số, một chặng đường không thoải mái chút nào. Chị Lâm từ bệnh viện trở về để nấu cơm mang lên cho mẹ thì nhìn thấy Tiểu Mạn. Chị hỏi: "Cô là ai? Đến đây làm gì?" "Tôi tên là Tiểu Mạn, rất vui được biết cô." Tiểu Mạn nở một nụ cười thân thiện, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng ngọt ngào. "Tôi từ thành phố xuống đây." "Cô tìm tôi có chuyện gì không?" "Chị có biết Tiểu Dĩnh không? Tôi là chị gái của con bé." "Tôi không biết." Chị Lâm vì đã hứa sẽ không nói cho ai biết tung tích của cô nên đã phủ nhận chuyện mình có quen biết với cô. Đang định đi thì thấy Lục Tiểu Mạn khóc lóc. "Này, cô khóc cái gì thế? Tôi không biết thì bảo là không biết thôi." Tiểu Mạn vẫn không ngừng khóc. Chị Lâm đang rất bận, không thể nào cứ đứng nghe cô ta khóc như thế, nên đành nói: "Cô có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Chắc không phải đi mấy trăm cây số xuống đây chỉ để khóc thôi chứ." Cô ta lau nước mắt, nhìn chị Lâm bằng đôi mắt u sầu buồn khổ. "Thực ra tôi chính là vợ của người đàn ông đã đi tìm Tiểu Dĩnh. Cô ta chính là người đã cướp chồng của tôi." "Cô nói gì cơ?" "Nói ra có thể là cô sẽ không tin, nhưng đó là sự thật. Tôi và Âu Phàm đã yêu nhau suốt mấy năm. Chúng tôi chuẩn bị làm đám cưới thì cô ta xuất hiện, phá vỡ tất cả. Nhưng bây giờ người ta bỏ đi rồi, cô cố gắng đi tìm để làm gì?" "Tôi sợ, sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ quay về cướp mất người đàn ông ấy của tôi." Chị Lâm vừa nói vừa quay người bước đi. "Tôi thực sự không biết cô gái đó đang ở đâu. Cô tìm nhầm chỗ rồi." Chị Lâm định bước vào trong nhà thì nghe tiếng Tiểu Mạn hét lớn: "Mẹ chị đang bị bệnh. Nhà chị còn nợ một khoản tiền lớn khi xây nhà đúng không? Anh trai chị đang nợ tiền bọn xã hội đen và sắp đến hạn trả." Chị Lâm quay người lại, nhìn Lục Tiểu Mạn bằng ánh mắt sắc lạnh. "Cô theo dõi tôi?" "Chuyện đó không quan trọng. Nếu như chị đồng ý giúp tôi đưa Tiểu Dĩnh đi đến một nơi nào đó thật xa, tôi sẽ lo tiền chữa bệnh cho mẹ chị, đồng thời trả tất cả các khoản nợ của gia đình chị. Tôi còn có thể cho chị một số vốn để làm ăn. Chị đồng ý không?" "Xin lỗi, tôi không giúp được cô đâu." "Rồi chị sẽ hối hận đấy. Tính mạng của anh trai chị tôi tuyệt đối không đảm bảo đâu." "Cô đúng là con đàn bà xảo quyệt, lại đi dùng những cách hèn hạ như thế này để giữ chân người đàn ông của người khác sao?" Người đàn ông của người khác. Câu nói này thực sự quá chua chát đối với Lục Tiểu Mạn. Anh vốn dĩ là của cô. Cô đã cùng anh trải qua bao nhiêu năm tháng thanh xuân. Cũng chỉ vì cô có một chút ích kỷ. Chỉ duy nhất điều đó thôi mà tại sao bây giờ anh trở thành người đàn ông của người khác. Cô ta cười rồi lại khóc. Nhìn cô ta lúc này thực sự rất điên loạn. Điên loạn đến mức la hét ở nhà của chị Lâm: "Nếu cô không đồng ý giúp tôi thì ngay ngày mai anh trai cô sẽ phải trả toàn bộ số tiền đã vay bọn xã hội đen." "Cô đúng là đồ bỉ ổi." "Tôi không bắt chị làm hại cô ta. Tôi chỉ muốn chị nói với cô ta rời khỏi đây thôi. Mọi thứ tôi sẽ thu xếp. Tôi sẽ không làm gì cô ta cả. Chị hiểu ý tôi không?" Thấy chị Lâm có chút lưỡng lự, cô ta lại tiếp tục nói: "Chị cứ nghĩ đi. Cô ta dù sao cũng không muốn trở về nơi đó nữa. Vậy thì tôi giúp cô ta đi nơi khác, có cuộc sống tốt hơn, có gì là sai. Còn nữa, nếu như chị đồng ý giúp tôi chuyện này thì gia đình chị sẽ trả hết nợ nần, mẹ chị có tiền chữa bệnh và chị sẽ có tiền để làm ăn, lo cho cuộc sống sau này. Tất cả chúng ta không ai chịu thiệt thòi cả." "Cô không cần nói thì tôi cũng sẽ đưa Tiểu Dĩnh đi thôi." "Thật tội nghiệp cho con bé vì đã gặp phải các người." Chị Lâm một mực bỏ đi. Thực sự những điều mà Lục Tiểu Mạn vừa nói khiến cho chị cảm thấy trái với lương tâm của một con người. Tiểu Dĩnh luôn coi chị là người tốt. Chị không thể nào vì những đồng tiền đó mà bán đứng người ta được. Nhưng mà cô ta nói cũng không sai. Chắc chắn Tiểu Dĩnh phải đi khỏi nơi này thì mới mong có cuộc sống bình yên. Nhưng phải đi đâu bây giờ? Đến bản thân chị còn không thể nào lo được cho mình thì làm sao lo cho Tiểu Dĩnh? Khi chị Lâm đi ra ngoài vẫn thấy Lục Tiểu Mạn đứng ở đấy. Chị đành nói với cô ta: cô đừng cố chấp. Chuyện này tôi không có cách nào giúp cô được đâu. Vậy thì chuẩn bị tiền đi. Ngày ngày mai bọn xã hội đen sẽ đến tìm đấy. Tiểu Mạn quay lưng bước ra khỏi nhà của chị Lâm. Cô ta không cần quá quan trọng vấn đề này, bởi vì cô ta biết trước sau gì chị Lâm cũng nhận lời. Nhà chị Lâm quá nghèo, mẹ lại đang bị bệnh, anh trai thì bài bạc đến mức nợ một số tiền rất lớn. Chị Lâm chắc chắn sẽ lựa chọn người nhà, chứ không thể nào là Tiểu Dĩnh. Bây giờ chị ta vẫn còn chút nghĩa khí nên không đồng ý. Nhưng qua ngày hôm nay thì chắc chắn sẽ phải tìm gặp cô để nói chuyện. Đối với những người có nhiều tiền như Tiểu Mạn thì làm chuyện gì không được. Thực ra sống trên đời này làm người tốt cũng rất khó. Nhất là khi những kẻ có tiền, có quyền lực không muốn cho chúng ta làm việc tốt. Cô ta cũng không muốn hại Tiểu Dĩnh, chỉ là đề phòng sau này cô quay lại tìm Âu Phàm. Nếu như gây được một sự hiểu lầm nào đó giữa hai người thì chắc chắn Tiểu Dĩnh sẽ không còn ý định quay về nữa. Chị Lâm mệt mỏi đi vào bệnh viện. Chị thực sự không muốn bán đứng Tiểu Dĩnh. Nhưng lời mà Tiểu Mạn nói khiến cho chị lo lắng cho tính mạng của anh trai mình. Chị liền lấy điện thoại gọi cho anh trai. Qua mấy cuộc vẫn không thấy nghe máy. Chị bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cố gắng kiên nhẫn gọi cả nửa tiếng đồng hồ mới nghe được giọng của anh ta. Có chuyện gì? Anh đã tìm cách trả được số tiền cho bọn xã hội đen chưa? Mày biết thừa rồi còn hỏi. Bây giờ tao đang phải lo trốn bọn nó đây. Nếu như không trả được, bọn chúng có làm gì anh không? Nếu không trả được thì chúng sẽ xiết nhà. Tao và mẹ sẽ phải ra đường ở. Nếu chưa đủ thì chúng có thể chặt tay, chặt chân. Có khi còn lấy cả mạng tao nữa ấy. Nghe anh trai nói một cách bình thản như vậy, chị Lâm cảm thấy tức giận. Tất cả mọi chuyện này đều do anh gây ra. Tại sao có thể lôi mẹ vào? Sao anh có thể nói ra những điều vô trách nhiệm như thế? Nếu như người ta lấy nhà thì mẹ biết ở đâu? Mẹ còn đang bị bệnh. Tao không biết. Cùng lắm tao chết chứ có gì đâu. Mày cũng đâu có quan tâm gì đến tao. Chị Lâm mệt mỏi tắt máy. Càng lúc mọi thứ càng trở nên rắc rối. Chị có nên đồng ý với Tiểu Mạn hay không? Chỉ là đưa Tiểu Dĩnh đi nơi khác mà thôi. Chị còn đang suy nghĩ thì bác sĩ gọi chị vào để nói chuyện. Ông bác sĩ trầm ngâm một lát rồi nói với chị: gia đình của cô có điều kiện hay không? Bác sĩ hỏi như thế là có ý gì? Bệnh tình của mẹ cô không phải là không có cách điều trị, nhưng phải dùng đến một số tiền rất lớn. Nếu như không có tiền, tôi nghĩ gia đình nên đưa bác về nhà đi. Chị lúc này nghe bác sĩ nói như vậy thì vô cùng hốt hoảng, nắm chặt lấy tay của bác sĩ, năn nỉ: xin bác sĩ hãy giúp đỡ mẹ của tôi. Mẹ tôi không thể nào chết được. Như tôi đã nói ngay từ đầu, bệnh này của mẹ cô có thể dùng gan của người thân để cấy ghép, nhưng mà chi phí lên đến cả tỷ đồng. Nếu như gia đình không có điều kiện thì thực sự chúng tôi không dám nhận. Cả tỷ đồng? Số tiền lớn lao này có làm cả đời có khi cũng không thể nào tích cóp được. Biết lấy đâu ra số tiền như vậy đây? Thế rồi chị nghĩ đến Tiểu Mạn. Nếu như có số tiền mà cô ta đưa thì cả mẹ và anh trai của chị sẽ không phải chết. Tiểu Dĩnh, dù sao cũng chính em muốn đi khỏi nơi này. Vậy nếu như cô ta giúp đỡ một tay thì cũng không phải là chuyện gì quá đáng, đúng không? Chị xin lỗi. Chị Lâm quay trở về nhà. Khi chị đi thì Tiểu Mạn đã rời khỏi. Nhưng giờ cô ta lại ung dung ngồi ở nhà chị. Vừa nhìn thấy chị Lâm, cô ta đã nở nụ cười vui vẻ. Chị đồng ý giúp tôi rồi đúng không? Tôi cần một số tiền rất lớn, nhưng cũng không thể vì nó mà bán đi lương tâm của mình. Cô có chắc là sẽ không làm hại con bé không? Tôi không bao giờ nói sai lời, nên chị không cần lo. Chị cứ nói với cô ta là chị đã gặp Âu Phàm, và anh ấy nói với chị là chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Anh ấy muốn cô ta tới dự. Hãy nói với cô ta là tôi đã có thai rồi. Rồi chị khuyên cô ta rời đi là được. Còn tới đâu tôi sẽ sắp xếp. Được. Có gì đó không đúng.

liền lấy máy gọi cho chị Lâm. Chị thuê người chăm sóc cho mẹ chị đi, rồi lập tức quay trở lại thành phố. Có chuyện gì mà gấp như vậy? Tôi muốn cô ta phải rời đi ngay trong ngày hôm nay. Càng để lâu, mọi thứ sẽ càng trở nên rắc rối. Sáng mai tôi sẽ quay lại. Không được, ngay bây giờ chị phải trở về. Chị có biết nếu để Âu Phạm tìm được cô ta, mọi chuyện sẽ hỏng hết hay không? Thôi được rồi. Chị Lâm tìm người chăm sóc cho mẹ rồi quay trở lại phòng trọ ở trên thành phố. Đã lỡ ngồi lên con tàu này thì bắt buộc phải cầm lái, nếu như không muốn bị nó nhấn chìm. Âu Phạm ngồi một mình ở quán cà phê, mắt của anh liên tục nhìn vào chiếc điện thoại. Một lát sau, trợ lý gọi điện. Tôi đã tìm được phòng trọ của cô ta rồi. Cho tôi địa chỉ. Âu Phạm nhìn vào địa chỉ ở trên màn hình, rồi lái xe đến nơi mà chị Lâm thuê nhà ở. Anh đứng trước căn phòng, tâm trạng vô cùng hồi hộp. Liệu rằng đằng sau cánh cửa này có hình bóng của người con gái ấy không? Nếu như cô thực sự ở đây, thì bảo anh làm gì để cô quay về, anh cũng sẽ làm. Âu Phạm nhấn chuông cửa. Tiểu Dĩnh ở bên trong thấy có tiếng chuông, cứ nghĩ là chị Lâm đã về, liền chạy ra. Thế nhưng nhớ lời chị Lâm dặn, nên cô đã nhìn qua lỗ nhỏ ở cánh cửa. Khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, thì toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Cảm giác lo sợ khiến cô lập tức muốn trốn chạy. Tại sao anh lại biết nơi này mà đến? Tại sao anh lại biết cô ở đây? Tiểu Dĩnh nhất thời còn chưa biết phải xử lý như thế nào, thì đã nghe thấy giọng nói trầm lặng quen thuộc của anh. Có ai ở nhà không? Xin lỗi, đây có phải là nhà Lâm Quế hay không? Tiểu Dĩnh có cảm giác Âu Phàm chưa chắc biết hết là cô đang ở trong này, thế nên cô chọn cách im lặng. Nếu như không có ai ra mở cửa, thì chắc chắn anh sẽ phải đi về. Cô thực sự không muốn quay lại căn nhà ấy nữa, không muốn ngu ngốc biến mình thành kẻ thứ ba, rồi mang tiếng là xen vào hạnh phúc của người khác. Anh vốn dĩ đâu hề yêu thương cô, cũng không cần cô. Vậy thì rốt cuộc tìm cô để làm gì? Để bắt cô về làm việc trừ nợ sao? Hay là để hành hạ, để trêu đùa? Hay còn mục đích nào khác? Đã hai ngày nay, cô cố gắng không suy nghĩ về anh, làm tất cả mọi cách để quên đi anh. Tại sao còn không chịu buông tha cho cô? Tại sao còn tìm đến tận đây? Âu Phạm vẫn đứng ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Một người phụ nữ thấy anh hơi lạ, liền đi đến hỏi chuyện. Cậu trai trẻ, cậu tìm ai thế? Cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của Lâm Quế hay không? Đúng rồi, nhưng mà nó không có ở đây đâu. Thế cô ấy đã đi đâu rồi à? Thấy bảo là mẹ ốm nên về quê mấy ngày rồi. Căn nhà này hiện tại không có ai ở đâu. Nếu cậu muốn tìm nó thì đợi mấy ngày nó lên rồi đến nhé. Cảm ơn chị. Âu Phạm thất vọng ra về. Lẽ nào suy nghĩ của anh là sai sao? Ngay từ đầu cô gái đó đã không nói dối. Tiểu Dĩnh về quê rồi sao? Rốt cuộc đó là nơi nào? Anh chợt nghĩ đến ba mẹ của Tiểu Dĩnh đang ở nước ngoài. Có lẽ họ sẽ biết được Tiểu Dĩnh đã đi đâu. Anh lấy điện thoại gọi cho họ. Ta nghe đây. Mẹ à, con có chuyện muốn hỏi mẹ. Mẹ có thể trả lời thật lòng cho con biết được không? Chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy? Con cứ hỏi đi. Chắc chắn ta sẽ trả lời thật. Con có nghe Tiểu Dĩnh nói là muốn về thăm quê. Vậy thì nơi đó ở nơi nào vậy mẹ? Nghe thấy câu hỏi này thì bà Trương khá ngạc nhiên. Bà hỏi lại Âu Phàm. Con có chắc là con bé nói sẽ về quê hay không? Dạ, cô ấy đã nói như vậy. Nhưng đó là nơi nào thì cô ấy không chịu nói. Con chỉ muốn biết để cho đỡ lo lắng thôi. Gia đình ta có quê gần ở phương Bắc. Từ chỗ con tới đó cũng phải đi xa gần cả nửa ngày đấy. Nhưng ở đó chỉ còn một người cô thôi, cũng đã già lắm rồi. Không lẽ con bé muốn về thăm cô của nó sao? Mẹ à, mẹ có thể cho con địa chỉ được không? Nhưng mà ta cứ cảm thấy rất lạ. Vốn dĩ quan hệ cũng không thân thiết cho lắm, nên làm sao con bé có chuyện về thăm được? Có phải là hai đứa có chuyện gì xảy ra mà giấu ta phải không? Dạ, không có chuyện đó đâu. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con có việc rồi. Âu Phạm lái xe rời đi. Bây giờ anh phải lập tức trở về nơi mà mẹ của Tiểu Dĩnh nói, hy vọng có thể tìm được cô. Tiểu Dĩnh mở cửa hé ra nhìn. Khi chắc chắn là Âu Phạm đã rời khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ phải nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu không Sớm muộn gì, Âu Phàm cũng sẽ phát hiện ra cô và bắt cô trở về. Chiếc xe của Âu Phàm đi qua ngoại thành thành phố thì cũng là lúc xe của chị Lâm đi đến đó. Hai người họ đi qua nhau nhưng hoàn toàn không nhận ra nhau. Người thì muốn quay lại để đưa Tiểu Dĩnh đi đến một nơi khác, còn một người lại đi đến một nơi xa lạ để tìm và đưa cô trở về. Chị Lâm! Tiểu Dĩnh khá ngạc nhiên khi nhìn thấy chị Lâm. Em ở nhà mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra không? Dạ không, nhưng có chuyện này. Chuyện gì? Âu Phàm vừa mới đến đây không lâu. Chị Lâm hoảng hốt, nắm chặt lấy tay của Tiểu Dĩnh hỏi gấp. Thế em có cho hắn ta vào trong nhà không? Không có, anh ấy đã đi rồi. Chị Lâm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như để Âu Phàm được vào bên trong, đưa Tiểu Dĩnh rời khỏi nơi này, thì chị sẽ không còn tiền để chữa bệnh cho mẹ và trả nợ nữa. Biết là mình rất ích kỷ, nhưng không thể nào để người thân chết mà không lo. Chị à, chị có chuyện gì hay sao? Chị Lâm buồn bã ngồi xuống, nhìn Tiểu Dĩnh bằng nước mắt u sầu. Em có biết lý do vì sao hắn ta đến đây không? Có lẽ là muốn đưa em về, nhưng em tuyệt đối sẽ không về đâu. Em nhầm rồi. Hắn ta đến đây không phải để đưa em về đâu. Em nghĩ là mình quan trọng đến mức đó sao? Chị à, chị nói như vậy là có ý gì? Chị vừa mới gặp hắn ta ở ngoài đường. Hắn ta còn nói với chị là nếu như có giữ em, thì phiền chị nói cho em biết hắn ta sắp kết hôn cùng Lục Tiểu Mạn. Nếu như em có thể sắp xếp được thời gian thì đến chung vui với hắn. Vậy sao? Tiểu Dĩnh cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực sự trong lòng của cô lúc này đau đớn, hụt hẫng. Có lẽ chị Lâm nói đúng. Cô vốn dĩ ở trong lòng của Âu Phàm không hề quan trọng. Vậy thì làm gì có chuyện anh chạy đến tận đây để tìm kiếm cô? Có chịu đựng được không đấy? Không sao đâu, em ổn mà. Chị Lâm ngập ngừng một lát rồi nói. Còn có chuyện này, không biết có nên nói ra cho em biết không? Chị cứ nói đi, em không sao đâu. Cô ta có thai rồi đấy. Lục Tiểu Mạn đã thực sự có thai rồi. Tiểu Dĩnh quay mặt đi, cố gắng che giấu giọt nước mắt đang rơi xuống. Chị Lâm cũng đau lòng lắm. Nhưng có lẽ cách này là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả. Bởi vì nếu như Tiểu Dĩnh còn ở lại ngôi nhà đó thì cũng sẽ bị hãm hại. Con người của Tiểu Dĩnh quá đơn giản, dễ bị người ta lừa. Chỉ có đi đến một nơi nào đó thật xa, xa khỏi người đàn ông đó, thì may ra mới có được hạnh phúc. Đau đớn nhất là khi bản thân không biết đã yêu họ đến mức nào. Đến khi biết thì họ đã không còn ở bên. Tiểu Dĩnh, rốt cuộc em đang ở nơi nào? Em có biết bây giờ tôi đang rất nhớ em không? Nếu như tôi biết mình yêu em nhiều đến như vậy, thì có phải bây giờ ở cạnh tôi chính là em không? Tôi luôn ngạo mạn. Tôi cứ nghĩ bản thân của mình không cần em. Nhưng giờ tôi biết là mình đã sai. Em về đi có được không? Âu Phàm ngồi một mình trong bóng tối. Ở trong căn phòng làm việc này càng khiến cho lòng của anh thêm trống trải. Anh không dám trở về nhà, không dám bước qua căn phòng ấy, không dám đi xuống bếp, cũng chẳng dám đi quanh sân vườn. Từng cái ghế, thậm chí là từng góc trong căn nhà, anh cũng không dám đặt chân đến. Bởi vì tất cả những nơi đó đều đã từng có hình bóng của cô. Bây giờ cô đã không còn ở đây nữa. Vậy thì trở về để làm gì đây? Tình yêu vốn dĩ đến bên cạnh người ta một cách bất ngờ và hoàn toàn không được báo trước. Nếu như anh biết sẽ có một ngày cô rời bỏ anh, thì có lẽ đã giữ cô chặt hơn, đã yêu thương cô nhiều hơn. Chai rượu để ngay trước mặt, nhưng anh không có cách nào uống được. Bởi khi con người ta say sẽ làm ra những chuyện mà đến chính bản thân cũng không thể nào kiểm soát được. Anh rất muốn chìm vào trong men say, rất muốn dùng nó để quên đi cảm giác thương nhớ này. Hơn ai hết, anh hiểu rất rõ anh cần tỉnh táo để tìm cô. Nếu như không thể tìm được, vậy thì cuộc sống của anh sau này sẽ như thế nào đây? Anh thực sự không dám nghĩ tiếp. Hai con người thật lòng yêu nhau nhưng lại không thể nào đến được với nhau. Cho dù cách xa thật đấy, không được ở cạnh nhau thật đấy, nhưng trong trái tim, trong suy nghĩ, chưa bao giờ hình ảnh của đối phương bị phai nhạt. Chị thấy Tiểu Dĩnh ngồi thẫn thờ thì đau lòng lắm, nhưng chị không biết làm cách nào để giúp cho cô, cũng không biết nói thế nào để cho cô vui.

bởi vì tôi không muốn tiếp tục ở bên cạnh một con người khô khan, lạnh lùng như anh. Tôi sẽ đi đến một nơi mà có một người đàn ông ấm áp luôn đợi tôi, luôn yêu thương tôi. Bây giờ tôi và anh ấy đã đến một nơi xa lạ. Thế nên, anh đừng tìm tôi nữa. Hãy sống cuộc sống của mình và thật hạnh phúc. Tôi xin lỗi. Tin nhắn được gửi đi, và nội dung của nó như thế nào thì Tiểu Dĩnh cũng hoàn toàn không biết. Chị Lâm mở máy ra rồi lấy sim, không một chút do dự, bẻ gãy nó ngay trước mặt của Tiểu Dĩnh. Chị làm gì thế? Không phải em nói sẽ quên hắn ta hay sao? Em... Như thế này, em sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện liên lạc với hắn nữa. Tất cả mọi chuyện kết thúc rồi. Tiểu Dĩnh nhìn chiếc sim bị bẻ làm đôi, rơi xuống đất. Trái tim của cô giống như bị vỡ vụn, đau đớn đến mức chẳng có từ nào có thể miêu tả được. Vậy là kết thúc. Mối tình của cô và Âu Phàm còn chưa kịp chớm nở đã bị dập tắt. Thật sự quá đau lòng. Âu Phàm nhìn chăm chăm vào điện thoại. Anh không thể nào tin được những gì mà mình vừa đọc. Kiểm tra rất nhiều lần để chắc chắn rằng người gửi tin đó là Tiểu Dĩnh. Cô bỏ nhà đi vì một người đàn ông khác sao? Cô nói anh khô khan à? Anh đáng ghét đến mức cô phải rời đi như vậy sao? Xin lỗi ư? Thật đáng buồn cười. Anh đâu cần điều đó. Đâu cần phải lời xin lỗi vô nghĩa đó. Cuối cùng thì trong lòng cô, anh cũng không có một chút giá trị nào. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đổ vỡ, tan nát. Anh gọi cho cô, muốn nghe từ cô một lời giải thích, nhưng không thể nào liên lạc được. Bàn tay của Âu Phàm nắm chặt lại thành quyền. Chiếc điện thoại bị anh bóp chặt đến mức cảm tưởng như có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Đôi mắt của Âu Phàm trong màn đêm bỗng trở nên sắc lạnh. Chiếc điện thoại cũng theo thế mà bị ném mạnh vào tường, vỡ vụn. Trương Tiểu Dĩnh, ngày hôm nay chính em là người làm tổn thương tôi. Tôi nhất định sẽ không bao giờ quên nỗi đau ngày hôm nay. Cảm ơn em đã cho tôi biết thế nào là nỗi đau khi thật lòng yêu thương một người. Cảm ơn em nhé. Một giọt nước mắt cay đắng rơi nhẹ. Anh không thể tin là mình có thể khóc, khóc về một người con gái. Tất cả đồ đạc trong căn phòng ấy đều bị anh ném vỡ. Lục Tiểu Mạn đứng ở bên ngoài, nghe thấy những tiếng đổ vỡ thì trong lòng vô cùng vui vẻ. Không uổng công cô đã phải dùng nhiều thủ đoạn mưu mô đến như thế. Chắc chắn sẽ có một ngày Âu Phàm sẽ quay về bên cô. Chắc chắn là như vậy. Tiểu Dĩnh dậy từ rất sớm, cô chuẩn bị bữa sáng cho chị Lâm. Sao em không nghỉ ngơi thêm đi? Em quyết định rồi, ngày mai em sẽ đi phỏng vấn. Cứ để vài ngày nữa đã. Thôi chị à, đằng nào cũng phải đi làm sớm một chút sẽ thoải mái đầu óc hơn. Mà chị hỏi thật nhá, mày không được giấu chị đâu đấy. Chị cứ hỏi đi. Bây giờ trong người mày có bao nhiêu tiền thế? Có đủ trang trải đến lúc được nhận lương không? Em có tiền mà, tuy không nhiều, nhưng nếu chi tiêu tiết kiệm thì cũng đủ thôi. Chị Lâm rút trong túi ra một ít tiền rồi đưa cho Tiểu Dĩnh. Mày giữ lấy số tiền này đi, khi nào cần thiết thì cứ lấy ra mà dùng. Thôi em không cầm đâu, chị cũng đâu dư giả gì. Coi như là chị cho mày mượn, khi nào có thì trả cho chị. Chứ ở một nơi xa lạ không có người quen như thế này mà lại không có tiền ở trong người, không được đâu. Tiểu Dĩnh nghe chị Lâm nói như vậy thì cũng cảm thấy có lý. Số tiền này là cô mượn chị, chứ không phải là xin của chị, nên cũng không cần phải áy náy. Nhất định sau này sẽ tìm cách trả lại. Em cảm ơn nhé. Ơn huệ gì, chị mới là người phải cảm ơn mày đấy. Sao ạ? À không có gì đâu, mày làm tiếp đi, chị ra ngoài có chút việc nhé. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Dĩnh cùng với chị Lâm đến gặp bạn của chị Lâm để nộp hồ sơ xin việc. Để được nhận vào công ty không phải chỉ có năng lực mà phải tốn thêm một món tiền kha khá. Tiểu Dĩnh mặc dù có bằng đại học, thế nhưng kinh nghiệm lại không có, nên vấn đề xin vào một công ty lớn không phải là dễ dàng. Vừa đi thì chị bạn của chị Lâm vừa nói với Tiểu Dĩnh. Phỏng vấn cho có lệ thôi, chứ mai chắc chắn là được nhận rồi. Mặc dù không phải là chức vụ gì ngon, nhưng tổng giám đốc đang cần tuyển thư ký, thế nên chị đã xin cho mày vào đấy. Chị nể chị Lâm lắm, thế nên mới xin cho mày vào vị trí tốt như thế đấy. Chứ như những người khác thì đừng có mơ nhé. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Mà chị nói cho mày nghe, làm gì thì làm, cấm không được tơ tưởng đến tổng giám đốc. Có mấy đứa dở chứng, tán tỉnh anh ấy,

nhưng quyết định này cô tuyệt đối không hối hận. Tiểu Dĩnh khóa nhóm chat, tiếp tục vùi đầu vào công việc. Tương lai phía trước còn dài, còn rất nhiều công việc cần cô phải làm hết. Đâu thể nào để lòng mình suy nghĩ linh tinh được. Tôi sẽ không đi tìm em nữa. Tuyệt đối sẽ không nhớ về em. Tiểu Dĩnh ngốc nghếch, tôi chắc chắn sẽ quên được em. Dù là trong suy nghĩ, thì anh cũng biết là mình đang tự lừa dối chính mình. Trong bóng tối, con người ta thường cảm thấy cô đơn lạc lõng. Bây giờ lại ước chưa từng quen biết, chưa từng gặp gỡ. Bản thân anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị một cô gái đem ra làm trò đùa. Phải rồi, cô gái ấy đã từng nói yêu đâu. Cô gái ấy cũng chưa từng hứa. Cô gái ấy lấy anh chẳng phải cũng vì tiền hay sao? Ngay từ đầu đã biết như thế, bây giờ có gì phải ngạc nhiên? Ô Phạm cười, nụ cười nhạt nhẽo. Bây giờ anh thực sự cảm thấy rất nhớ cô. Nhớ cô gái mà chẳng bao giờ nói chuyện với anh ngọt ngào. Nhớ mùi hương nhẹ nhàng, mái tóc mềm mượt. Rất muốn đi tìm cô. Nhưng cho dù tìm được thì sao? Bây giờ cô cũng là người của một người đàn ông nào đó. Ngọt ngào hơn anh, ga lăng hơn anh, cũng đâu có khô khan giống như anh. Đó mới là người đàn ông mà cô lựa chọn. Đã thôi không đi tìm kiếm nữa, thì anh có quyền cho mình chìm vào men say trong rượu. Một ly, giờ hai ly. Càng uống, anh càng cảm thấy mình tỉnh táo. Càng uống, càng chẳng thể nào quên đi được hình bóng ấy. Bà Mỹ Dung để cửa bước vào. Nhìn thấy Âu Phàm như thế thì đau lòng lắm. Bà ngồi xuống bên cạnh anh, còn chưa kịp nói gì thì đã nghe tiếng anh nói. Con sẽ không cưới cô ta đâu. Mẹ đừng nói gì cả. Nói rồi, anh tiếp tục đưa rượu lên miệng uống cạn. Bà Mỹ Dung lấy tay giằng lấy chai rượu từ tay của Âu Phàm rồi nói. Con định tiếp tục hành hạ mình đến bao giờ nữa đây? Con lại có thể vì loại phụ nữ như vậy mà trở thành con ma men sao? Chuyện này không liên quan đến mẹ. Vậy còn chuyện Tiểu Mạn đang mang thai thì sao? Con tính sao đây? Con đã nói rồi, sinh đứa bé ra. Nếu như đúng là con của con thì con sẽ nhận. Còn cô ta thì con không quan tâm đâu. Nó là mẹ của đứa bé, con không thể nào nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy được. Là con bảo cô ta mang thai à? Là con đồng ý sẽ cưới cô ta sao? Con có nói là sẽ cưới cô ta à? Vương Âu Phàm, tại sao con có thể nói ra những điều vô trách nhiệm như vậy? Cho dù là con không muốn thì mọi chuyện cũng xảy ra rồi. Con phải có trách nhiệm đi chứ. Nếu như vì một phút bồng bột của con thì con sẽ cưới cô ấy. Nhưng là do cô ta lừa con, cho con uống thuốc. Loại phụ nữ bỉ ổi như thế, con tuyệt đối không bao giờ lấy làm vợ đâu. Con nói cái gì cơ? Mẹ còn chưa hiểu hay sao? Người mà mẹ muốn cưới về làm dâu chính là loại người không từ bỏ bất cứ một thủ đoạn nào. Chỉ cần là thứ mà cô ta muốn có thì cô ta sẽ tìm mọi cách để có được nó. Mẹ không tin. Con bé làm sao có thể như thế được? Còn nhiều chuyện mà mẹ không ngờ được đâu. Bà Mỹ Dung im lặng rời khỏi phòng của Âu Phàm. Tai bà như ù đi vì những điều mà mình vừa nghe thấy. Vậy là trước giờ bà đã sai sao? Sai vì đã tin Tiểu Mạn một cách tuyệt đối. Sai vì đối xử không tốt với Tiểu Dĩnh. Tất cả đều là lỗi tại bà hay sao? Có chuyện gì vậy? Ông Vương đứng từ phía sau của bà Mỹ Dung, thấy vợ thất thần nên ông hỏi. Bà Mỹ Dung dựa vào người của ông Vương nói nhỏ. Chúng ta về phòng thôi. Vừa về đến phòng thì bà Mỹ Dung đã òa khóc. Ông Vương không hiểu là có chuyện gì xảy ra. Ông hỏi. Thằng nhóc đó lại làm em tổn thương sao? Nó lại nói chuyện gì khiến em buồn đúng không? Anh sẽ đi cho nó một trận. Bà ta vội ngăn chồng lại nói. Không có đâu. Con trai chúng ta không làm sai gì cả. Tất cả cũng là tại em. Bây giờ em rối lắm. Em không biết phải làm gì cả. Có chuyện gì thì em phải nói ra. Anh mới biết đường mà giải quyết chứ. Sao lại khóc như vậy? Em đâu có còn là một đứa trẻ đâu. Trước giờ em cứ nghĩ Tiểu Mạn là người tốt. Nhưng bây giờ em mới biết không phải là như thế. Vậy mà em cứ bắt ép con trai chúng ta phải kết hôn với nó. Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà em vẫn một mực bảo vệ nó. Em đã quá sai rồi. Ông Vương ôm vợ vào lòng, an ủi. Em cũng là người bình thường, làm sao có thể nhìn thấu lòng dạ của con người được. Bây giờ em hiểu ra được thì tốt. Mọi chuyện cứ để cho con trai của mình tự giải quyết. Bây giờ nó trưởng thành rồi. Nhưng mà bây giờ Nó nói là nó đã có thai và đòi làm đám cưới đấy. Nếu như chúng ta không tổ chức đám cưới thì em sợ là công ty sẽ gặp chuyện thôi. Anh nghĩ là trước mắt chúng ta nên ra nước ngoài. Sự có mặt của chúng ta chỉ khiến cho Tiểu Phàm khó giải quyết mọi chuyện. Nó đã không muốn làm đám cưới rồi thì có ép cũng không được. Hơn nữa con bé cũng không phải là người tốt. Chuyện này không nên gượng ép. Hai vợ chồng ông Vương rời đi ngay sáng hôm sau. Mặc dù trong lòng của bà Mỹ Dung còn nhiều khúc mắc, nhưng bà cũng tạm thời gác lại. Bà có cảm giác giống như bây giờ mình đang phải bỏ trốn, nhưng Âu cũng là cái giá mà bà phải trả cho tất cả sai lầm của mình. Sau này bà nhất định sẽ nhìn mọi thứ toàn diện hơn, chứ không phải nhìn từ một góc cạnh. Hóa ra không phải cứ nhà giàu có thì lương tâm sẽ tốt, cũng không phải cứ nghèo nàn thì chỉ biết nghĩ đến tiền. Bà chỉ thắc mắc lý do mà Tiểu Dĩnh rời đi. Có lý nào là do bà quá khắt khe không? Hôm nay là ngày thứ hai Tiểu Dĩnh đi làm. Cô mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, kèm chân váy màu đen. Mái tóc được cô cột gọn gàng, lộ ra khuôn mặt ưu tú. Tiểu Dĩnh tự ngắm mình trước gương, cảm thấy mình cũng có một chút xinh đẹp. Cũng như ngày hôm qua, cô đi bộ ra bến xe buýt. Hôm nay, cô gặp được một chị đi làm cùng công ty. Chị ấy nhìn cô tươi cười chào. Chúc em buổi sáng tốt lành nhé. Dạ, em cảm ơn chị. Chị ấy cứ nhìn chăm chăm vào mặt của Tiểu Dĩnh rồi nói nhỏ. Nhìn em xanh xao quá. Tiểu Dĩnh đưa tay lên sờ mặt mình rồi nói với chị đồng nghiệp. Dạ, em bình thường mà chị. À, chị thấy thế thì chị nói thôi. Lúc trước khi chị có thai, nhìn cũng xanh xao y như em bây giờ vậy. Em nên để ý chế độ ăn uống nhé, chứ như thế này không tốt đâu. Có thai? Sao chị ấy lại nói như thế? Cô thì làm sao có thể có thai được? Câu nói của chị đồng nghiệp cứ khiến cho Tiểu Dĩnh phải suy nghĩ. Tự nhiên cảm thấy có chút chột dạ. Hôm nay cô phải cùng tổng giám đốc đến công trường. Công việc của cô, hôm nay cô phải cùng tổng giám đốc đến công trường. Công việc của cô, hôm nay là tổng giám đốc đi đâu thì cô phải đi theo đấy. Tổng giám đốc muốn cô làm gì thì cô cũng phải làm. Suy cho cùng thì thư ký cũng đâu có khác ô xin là bao nhiêu. Công việc cũng bù đầu bù cổ, suốt ngày phải đi đến công trường nắng nôi. Nhưng suy cho cùng thì có việc làm là tốt rồi, bởi vì đâu phải ai cũng may mắn đến một nơi xa lạ mà có việc làm ngay. Hàn Vũ hỏi Tiểu Dĩnh. Cô đã đến công trường bao giờ chưa? Tôi chưa. Xem ra cô cái gì cũng không biết nhỉ? Cái gì cũng phải học từ đầu. Tôi xin lỗi. Câu này tốt nhất không nên nói ra. Câu mà cô cần phải nói khi đi cùng tôi, đó chính là tôi sẽ cố gắng. Chứ mấy cái câu xin lỗi này, tôi không thích nghe đâu. Tôi xin lỗi. Tiểu Dĩnh bắt gặp ánh mắt khó chịu của Tổng Giám Đốc, liền sửa lại câu nói của mình. Thưa Tổng Giám Đốc, tôi đã hiểu. Tốt. Tổng Giám Đốc đi đằng trước, anh ta vừa đi vừa nói những chuyện trên trời dưới đất. Tiểu Dĩnh đi đằng sau, liên tục ghi chép lại những lời mà anh ta nói. Ghi đến hai tay mỏi như, ghi đến đầu óc có phần choáng váng. Lần sau tôi mang theo điện thoại ghi âm được không? Không được. Tại sao thế? Tôi sẽ về ghi chép lại đầy đủ mà. Công việc của cô đâu có rảnh rang đến mức như vậy. Buổi tối sẽ có nhiều hồ sơ, nhiều giấy tờ cần phải giải quyết. Thời gian là thứ quý giá không nên lãng phí. Chỉ mới ngày hôm qua thôi, cô còn cảm thấy ông chủ của mình là một người vô cùng tốt. Thế nhưng bây giờ, cô đã bắt đầu có suy nghĩ ngược lại. Không phục sao? Đúng là không phục, nhưng cô nào dám nói. Hàn Vũ như đọc được suy nghĩ của Tiểu Dĩnh, anh ta đi đến trước mặt của cô rồi nói. Cô có biết tại sao tôi có được ngày hôm nay không? Là bởi vì tôi đã phải cố gắng hơn rất nhiều người. Khi mà người ta chỉ làm việc có 8 tiếng đồng hồ, thì tôi đã phải làm việc 20 tiếng. Khi mà người ta bỏ tiền ra để vào nhà hàng sang trọng, ăn một bữa hết mấy triệu, thì tôi chỉ dám ăn mì gói. Người ta cố gắng 1, thì tôi phải cố gắng 10. Cô phải hiểu, thành công đến từ sự nỗ lực và chịu khó, chứ không phải là may mắn ngẫu nhiên đâu. Câu nói của Hàn Vũ khiến cho Tiểu Dĩnh như được khai sáng đầu óc. Hóa ra là do suy nghĩ của cô quá nông cạn, chứ không phải ông chủ của cô là người khó tính. Hàn Vũ tiếp tục nói với cô. Nếu như cô muốn được giống như tôi, thì bây giờ tôi đang làm việc một ngày 10 tiếng đồng hồ. Cô bắt buộc phải làm việc 20 tiếng. Bây giờ tôi đang đọc ngày 2 cuốn sách về công việc xây dựng, thì cô phải đọc 4 cuốn sách cũng liên quan đến xây dựng. Trong đầu của cô phải luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm việc, luôn luôn nghĩ công việc chính là mạng sống của mình thì mới có ngày thành công được. Tôi sẽ cố gắng. Xem ra cô cũng không đến mức là quá khó để đào tạo nhỉ. Cảm ơn tổng giám đốc. Mà này, sau này đi cùng tôi đến công trường thì nên đem theo nón. Nếu để bản thân ốm thì tuyệt đối sẽ không tốt đâu. Vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa ảnh hưởng đến công việc đấy. Vâng, tôi đã hiểu. Tiểu Dĩnh lại tiếp tục với công việc của mình. Bây giờ thì cô đã có một lối suy nghĩ hoàn toàn khác, đã không còn than vãn, không còn trách móc. Suy cho cùng, tất cả cũng chỉ bởi vì cô không có tiền, chỉ bởi vì quá nghèo. Bất hạnh mà ngày hôm nay cô phải chịu cũng chỉ vì không có tiền mà ra. Nếu như cô có đủ tiền để chữa trị cho ba thì cô đã không phải lấy Ô Phạm theo cách đó. Nếu như cô có tiền thì cô có thể đường đường chính chính đấu với Lục Tiểu Mạn. Nếu như cô có tiền thì có lẽ mẹ của Ô Phạm đã không ghét bỏ cô. Và nếu như bây giờ cô có tiền thì cô cũng không phải ở trong cái phòng trọ nhỏ bé ấy, đến bữa chỉ dám ăn một gói mì. Nhất định cô sẽ cố gắng, nhất định cô sẽ làm được. Mấy ngày đó, Tiểu Dĩnh cảm thấy cơ thể có chút bất ổn, mải mê bao nhiêu chuyện nên không để ý. Đã lâu lắm rồi, dì vẫn chưa ghé thăm. Trong lòng của cô bỗng cảm thấy hoang mang, lo lắng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện này. Và cho đến giây phút này thì sự xuất hiện của Hàn Vũ thực sự là khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn rất là nhiều. Liệu rằng là sẽ có một tình yêu nào đó xảy ra giữa Hàn Vũ và Tiểu Dĩnh hay không? Sao có cảm giác rằng là nhân vật Hàn Vũ này sẽ thay đổi cuộc đời của Tiểu Dĩnh rất nhiều, khiến cho cô phát triển bản thân của mình, trở thành một con người hoàn toàn mới. Và cái điều bây giờ mà Sa nghĩ là tất cả những khán thính giả của Chợ Tình cũng có cảm giác giống như Sa, đó là hình như là Tiểu Dĩnh đang mang thai đứa bé của Âu Phàm. Vậy thì liệu rằng có phải bây giờ cả hai cô gái Tiểu Mạn và Tiểu Dĩnh cùng mang thai đứa con của Âu Phàm hay không? Và rốt cuộc thì điều gì sẽ xảy đến ở trong tương lai đây? Chúng ta hãy cùng chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Và vẫn như thường lệ thì sau khi lắng nghe xong tập truyện này thì anh Sa rất mong nhận được những ý kiến chia sẻ về suy nghĩ cảm nhận của tất cả mọi người về nhân vật mới này, cũng như là những tình huống vừa xảy ra trong tập truyện này, bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này hấp dẫn thì đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.